Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 91. Thần kỳ bóng thẳng cũng được, nếu Sawamura muốn dùng bóng thẳng. Miki Kazuya đúng là cũng không phản đối Sawamura Eizun chân chính bắt đầu dùng bóng thẳng làm chủ gột đến thi đấu. Cũng có điều chính là từ trước một cuộc tranh tài bắt đầu bản thân chiến thuật như vậy. Cũng không có trải qua quá nhiều thực chiến kiểm nghiệm muốn triệt để mà luyện ra đến. Nhất định phải ở trong thực chiến dùng mới có thể biết hiệu quả mà Yamamori học viên. Vừa vặn là một cái không sai thí nghiệm đối tượng cũng không phải bất luận. Cái nào đối thủ đều thích hợp nếu như đối phương đánh bóng thực lực quá mạnh. Đơn thuần lấy bóng thẳng làm trụ cột vẫn là rất nguy hiểm đồng dạng. Nếu như đối phương đánh bóng thực lực quá yếu, cũng nhìn không ra hiệu quả. Yamamori học viên chỗ tốt lớn nhất chính là ở nó không mạnh cũng không kém làm toàn quốc bát cường đội ngũ. Coi như có mấy phần vận may thành phần, cái này đội bóng thực lực tổng hợp cũng đáng tán thành, sự tiến công của bọn họ phi thường có một bộ. Trong đội ngũ toàn thể đánh bóng trình độ không yếu, nhưng vừa không có đặc biệt chói mắt. Batter phi thường thích hợp dùng để làm thí nghiệm đối tượng. Miyuki Kazuya trong lòng có quyết định, lên tràng sau khi trực tiếp cho Sawamura Eizun đánh ra bóng thẳng, ám hiệu lấy bóng thẳng làm trụ cột đến ném bóng. Phi thường dễ dàng bị người nhắm vào quỹ tích bóng, trải qua một quãng thời gian nghiệm chứng. Đối phương nhất định sẽ nhắm vào bóng thẳng đến đánh quỹ tích bóng bị người nhìn thấu. Ném bóng vị trí lại ngọt một điểm như vậy là vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó ném bóng vị trí nhất định phải xảo quyệt, điểm này trong lòng ngươi nên rõ ràng chứ. Miyuki nghĩ, nhìn về phía picture khâu Sawamura Eizun. Sawamura phi thường trịnh trọng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này. Lấy bóng thẳng làm trụ cột, ném bóng thời điểm khống chế bóng cùng ném bóng tiết tấu nhất định phải vững vàng nắm giữ ở hắn trong tay. Chính mình một khi bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, rất dễ dàng bị đối phương đánh ra đi, yên tâm đi. Sawamura chân phải cao cao giơ lên đến, sau đó phảng phất chiến phủ như thế rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái của hắn thật giống như một cái mềm tiên vung vẩy lên, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên xuất hiện không giống nhau. Không chờ Butterbox lên, Yamazaki Kento làm ra phản ứng chút nào, màu trắng tiểu cầu đã xuyên qua. Bên cạnh hắn, nặng nề tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong, đùng. Ném bóng phảng phất bí mật mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Thời khắc này Sawamura Eizun thật giống như viễn cổ ma thần như thế, sừng sững ở picture trên gò bóng tốt. Koshien nốc độ bóng trên các đồng hồ đo, có một cái to lớn con số biểu hiện đi ra 146 km. Đây là một cái ở Sawamura Eizun kiếp trước khó có thể với tới con số. Sawamura hưng phấn nhìn cái kia biểu hiện con số, quanh thân tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Lần thứ nhất, đây là hắn lần thứ nhất đánh vỡ kiếp trước, cầm cố lấy hắn làm người hai đời trải qua, cũng không nhịn được cả người run rẩy. Đương nhiên, này run rẩy cùng run rẩy cũng không phải là bởi vì khiếp đảm sợ sệt, mà là hưng phấn. Sawamura Eizun cực kỳ hưng phấn. So với ăn một bữa mỹ vị bữa tiệc lớn còn muốn thoải mái, có thể tận mắt đến tiến bộ. Đối với một cái bóng chày tuyển thủ tới nói, là cỡ nào đáng quý. Chuyện như vậy, Sawamura cũng không có cách nào hướng người ngoài trình bày. Đến đây đi. Đến đây đi, ta còn muốn ném càng nhiều. Ném bóng dục vọng tràn ngập ở Sawamura Eizun trong thân thể hắn, mỗi một lần giơ tay, mỗi một lần ném bóng đều có thể gợi ra trên khán đài khán giả hoan hô. Thời khắc này Sawamura Eizun phảng phất lại trở về Major League sân thi đấu, trở lại cái kia muôn người chú ý khiến người ta lưu luyến thời đại, vèo. toàn thân sức mạnh đều bị hắn tập trung ở ném bóng hai cái trên đầu ngón tay màu trắng tiểu cầu. Giống như bị phát bắn ra đạn pháo, tạo thành không gì sánh kịp lực sát thương, đúng. Bóng tốt, Yamamori học viên tiên phong, Yamazaki Kento cái này để Sawamura Eizun cùng Miyuki, cảm giác cực kỳ kiêng kỵ đối thủ. Đối mặt Sawamura Eizun bóng thẳng, không thể làm gì cái này bóng thẳng quá thần kỳ hơn nữa ở Butterbox lên xem. Quá nhanh, sắp tới Yamazaki Kento con mắt, thậm chí cũng không có cách nào đuổi theo tốc độ bóng không chờ hắn phản ứng lại. Màu trắng tiểu cầu đã bay vào chờ hắn vội vàng vung động trên tay chày. Cũng đã bỏ qua tốt nhất vung chày thời cơ, đúng. Bóng tốt, strike out, phía trước hai cầu, Yamazaki Kento thậm chí đều chưa kịp vung chày mãi cho đến cuối cùng một cầu. Hắn mới miễn cưỡng phản ứng lại, vung lên trong tay mình chày nhưng hắn chày vẫn không có vung ra đi một nửa. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng đã tiến vào Miyuki găng tay nhanh. Vung chày tốc độ, dĩ nhiên không đuổi kịp bóng chày. Cái này thực tế tàn khốc, sâu sắc đánh bóng Yamazaki quá nhanh. Lúc trước, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy, cầu coi như dùng máy ném bóng mô phỏng 150 km. Ném bóng, cảm giác lên đều không có Sawamura cầu nhanh đại ma vương. Nhìn phảng phật ma thần như thế sừng sững ở picture trên gò Sawamura Eizun, Yamazaki thầm cười khổ. Kỳ thực trong lòng hắn phi thường rõ ràng, chính mình căn bản là không phải Sawamura Eizun đối thủ ít nhất vòng thứ nhất muốn bắn chúng. Sawamura cầu, căn bản là không thể một ao. Không người chiếm gôn batter đến phiên đập thứ hai hầu như là giống như đúc động tác võ thuật. Sawamura dùng 3 cái bóng thẳng, strike out đối thủ trước máy truyền hình, tức sẽ tiến vào Seido cao trung những kia năm nhất tiểu học đệ. Xem cũng là hoa mắt mê mẩn, Sawamura học trường. Takuma mặt sùng bái nhìn trong máy truyền hình cái kia ánh sáng bắn ra bốn phía bóng người. Quá tuấn tú, tuy nói sân bóng chày lên có rất nhiều vị trí, nhưng đẹp trai nhất quả nhiên vẫn là picture khâu một cái tốt picture. Sánh được bán chi đội bóng câu nói này một chút đều có điều phân, chỉ dùng bóng thẳng. Mura tự lẩm bẩm thầm nói bên cạnh Takuma nghe xong. Kỳ quái vấn An Hữu, làm sao à? Mura phi thường ngạo kiều nói rằng, không cái gì. Trong này ý nghĩa, hắn không có cách nào hoàn toàn giải thích cho bạn tốt nghe hơn nữa liền Mura cái nhìn của chính. Mình, coi như hắn giải thích cặn kẽ, phòng trừng bạn tốt cũng không nghe rõ trong này khác biệt. Có thể quá to lớn Yamamori học viên đập thứ ba, là hai huynh đệ Kaka, tính cách rộng rãi Kotari Tatsuya, ta sẽ không thua. Vừa đứng lên đánh vào khu, hắn ngay ở nói thầm chính mình thiền ngoài miệng thật giống không làm như vậy. Hắn sẽ bị đối diện khi thế kinh khủng nuốt chửng lấy rớt như thế, chột dạ sao? Miyuki Kazuya là người nào? Liếc mắt một cái đối phương biểu hiện, lập tức đem ý nghĩ của hắn cho đoán cái thất thất bát bát. Sawamura Eizun biến đổi thay đổi tiết tấu. Là lúc trước một cuộc tranh tài toàn bộ ném bóng cũng có điều liền ba hiệp Yamamori học viên. Coi như là bắt được trận đấu kia video, cũng không có cái gì quá nhiều giá trị tham khảo. Nói cách khác, bọn họ không có chuẩn bị tâm lý rất tốt. Miki Kazuya đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Quả đoán cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu góc trong cao. Sawamura Eizun là tay trái pitcher. Khi hắn đem cầu ném đến tay phải batter góc trong quỹ tích bóng chính là một cái to lớn đường chéo. Đây là chỉ thuộc về tay trái pitcher góc đối cầu. Đến đây đi, nhận được Miyuki Kazuya ám hiệu. Sawamura Eizun không có chút gì do dự ném bóng ra tay, vèo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.